Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 269, ai làm phiền hà ai. Hắn mua nhà ta một cái bánh chưa cho tiền, ta đuổi theo muốn, Mộ Thanh Nghiên quay đầu chỉ trăm mét ngoại nhà ga tạp hóa phô. Nga, tạp hóa phô Tây Thi A, Quý Quốc Cường trong lòng vui vẻ. Mộ Thanh Nghiên cho rằng nàng nói nàng là người địa phương. Bọn họ hội kiêng kỵ một điểm. Ai biết Quý Quốc Cường nghe nói nàng là tạp hóa phô nhân. Hưng phấn mà thổi bay khẩu tiếu. Hắn nói khẽ với thủ hạ nói. Ta biết kia ra tạp hóa phô. Nhà bọn họ không có gì bối cảnh. Không cần kiêng kỵ. Đại quân, có tiền. Đem nàng cùng nhau mang đi. Bọn họ lúc này một lòng tưởng phải bắt được Mộ Thanh Nghiên. Hoàn toàn không ý thức được nàng. Phản ứng dị thường. Người thường đụng tới loại tình huống này hoặc là la to. Hoặc là ý đồ chạy trốn. Ai hội giống Mộ Thanh Nghiên như vậy thúc thủ chịu trói bộ dáng. Bọn họ nếu hơi chút bình tĩnh như vậy một chút, nên có điều cảnh giác. Đáng tiếc bọn họ đã bị sắc đẹp cùng tiền tài mê hoặc tâm trí. Lừa mình dối người cảm thấy nàng là dọa choáng váng. Đại quân cùng có tiền tuân lệnh híp mắt đi qua muốn đem Mộ Thanh Nghiên hướng trên xe kéo. Mộ Thanh Nghiên nơi nào khẳng làm cho bọn họ gần người. Quyết đoán phóng ra. Đại quân cùng có tiền nơi nào nghĩ đến được nàng là cái luyện công phu nhất, vô ý, đại quân một con mắt thiếu chút nữa cho nàng chặt mù. Có tiền cũng bị nàng đá ngã, Quý Quốc Cường đang muốn đi lại hỗ trợ. Nhà ga cửa đột nhiên toát ra nhất bang cảnh sát, nhìn đến bọn họ bên này ở đánh nhau, quát to chạy tới. Quý Quốc Cường thấy tình thế không ổn, chạy nhanh mang theo thủ hạ lên xe rời đi. Cảnh sát đi lại nghe nói kia bang nhân tưởng ở trước công chúng hạ bắt người. Lưu lại hai người đưa Lục Khản đi bệnh viện. Còn lại tiếp tục đuổi theo hung phạm Money đến bệnh viện. Mộ Thanh Nghiên mới biết được Lục Khản. Trên người thương chủ yếu ở hai cái cánh tay. Tuy rằng không nghiêm trọng, nhưng vẫn ở thoát lực trạng thái. Cho nên không có cách nào đánh trả. Đương nhiên, đây là Mộ Thanh Nghiên đoán nguyên nhân. Hắn cấp cảnh sát công đạo là... Hắn chính là vừa ra khỏi cửa thăm người thân lão hán. Ở hướng Mộ Thanh Nghiên hỏi đường thời điểm gặp được kẻ bắt cóc. Hắn còn thực vô sỉ đối cảnh sát nói. Hắn là bị Mộ Thanh Nghiên cấp liên lụy. Kẻ bắt cóc tưởng cướp sắc. Chính mình không hay ho đánh lên. Đối với hắn trăm ngàn chỗ hở trong lời nói. Mộ Thanh Nghiên cũng là sai. Nhưng không có vạch trần hắn. Đương nhiên không thể vạch trần. Hắn là Thẩm Tiêu Nhiên sư phụ. Cũng là sư phụ của mình. Hiếu thuận, gặp chính là phổ thông án kiện. Thụ hại giả không có chịu nghiêm trọng thương tổn. Cảnh sát Lục Hoàn khẩu cung liền rời đi. Cảnh sát đi rồi, Mộ Thanh Nghiên đem một xấp tiền đưa cho Lục Khản. Lục gia gia, đã ngươi không có việc gì. Kia ta đi trước, này đó tiền lưu cho ngươi. Về sau có cơ hội Đường Tiêu Nhiên trả lại cho ta. Lục Khản đối nàng phòng bị nhường nàng chỉ có. Thể đối hắn dè dạt xa cách. Nàng đem tiền buông chính phải rời khỏi. Lục Khản đột nhiên thái độ ôn hòa mở miệng. Nha đầu, ngươi là Tiêu Nhiên chiến hữu đi. Tốt như vậy thân thủ. Lại biết Thẩm Tiêu Nhiên quân khu số điện thoại. Làm việc lại chính nghĩa. Chỉ có thể là Tiêu Nhiên chiến hữu. Không trách Lục Khản không đem Mộ Thanh Nghiên hướng Thẩm Tiêu Nhiên bạn gái thân phận đi lên hoài. Nghi, chủ yếu là Thẩm Tiêu Nhiên ở Lục Khản trong mắt rất hoàn mỹ. Mà Mộ Thanh Nghiên ngay từ đầu cho hắn động cơ không thuần, ấn tượng. Không phải, tiền thuốc men cùng nằm viện phí ta đã giao. Ngài chậm rãi dưỡng thương. Ta đi trước a. Mộ Thanh Nghiên vẫn như cũ không có biểu lộ chính mình thân phận ý tứ. Không phải không nghĩ, là sợ Lục Khản đương trường nhường nàng xuống đài không được. Nàng trở lại nhà ga đã là hơn 1 giờ chiều. Tính đứng lên nàng ở trong này chậm trễ gần 2 giờ. Đã không thể đúng hạn ở 8 giờ đêm tới đế đô. Bất quá 10 điểm trong lời nói cũng không tính quá muộn. Mua phiếu lên xe tiền nàng cấp trong nhà đánh cái điện thoại. Nói cho bọn họ xe lửa tối nay sự. Sau đó lại bước trên trở về lộ trình. Sau đó nàng phát hiện nàng hôm nay vận khí đặc biệt không tốt. Không nói đến đồng tòa mặt đen thanh niên khổ người như thế nào đại. Đem nàng chỗ ngồi cũng chiếm một ít. Điểm chết người hắn vẫn là cùng đối diện hai cái vẻ mặt gian xảo biểu cảm trung niên phụ nữ là cùng bầu bạn, chân nhân tiểu tỷ tỷ ở tuyến phục vụ, giúp ngươi tìm thư cùng ngươi tán gẫu.